Chương 3476, áo gấm. Xa hoa thuyền đã đi xa, biến mất trên mặt biển. Bất quá, kia hai đạo thanh âm phách lối, lại một mực quanh quẩn tại Phương Thần bên tai. Phương Thần giống như cười mà không phải cười, một lúc lâu sau, nhẹ nhàng lắc đầu. Người, đều phách lối như vậy sao hắn thấy, vị công tử kia, nhiều nhất cũng chính là một vị nhị giai thánh vương mà thôi, cư nhiên như thế không coi ai ra gì một bên Hàn Nguyên Tôn, sắc mặt tâm trầm. Đường đường nghịch thiên minh đệ tử, bị người như thế trào phúng, thực sự đáng hận. Hai người cùng nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương không vui. Bất quá, bọn hắn cũng không có nói cái gì, vị công tử kia xem bộ dáng là muốn tham gia nghịch thiên minh khảo hạch. Chỉ cần hắn tham gia, tổng hội đụng phải. Hơn 10 ngày sau, thuyền con lung la lung lay, rốt cục lái ra biển rộng mênh mông, tiến vào cửu thánh đại lục địa giới. Người thật nhiều a thánh cảnh cường giả nguyên thần, có thể trong nháy mắt bao trùm một tòa đại lục, Hàn Nguyên Tôn dễ như trở bàn tay liền thấy cửu thánh đại lục chẳng cảnh. Tất cả mọi người đã tể tụ cửu thánh thành, chúng ta cu nở dê đi qua đi. Đối bọn hắn tới nói, vạn lý khoảng cách, không đáng kể chút nào. Một lát sau, hai người tới cửu thánh thành. Phương huynh, kia chính là ta nghịch thiên minh tại cái này cửu thánh cương vực phân bộ. Hàn Nguyên Tôn chỉ về đằng trước, cao vút trong mây tháp lâu, giới thiệu nói. Ngươi nhìn những cái kia trên đường phố xếp hàng đám người, đều là không có nghịch thiên lệnh, cờ ơn ở tự mình báo danh võ giả, những người này nhất định phải tham gia sở hữu khảo hạch. Phương Thần nhìn lại, quả nhiên cửu thánh thành bên trong, trên đường cái người đông nghìn nghịt, đẩy một cái dài long. Trên cơ bản đều là âm dương nguyên cảnh. Phương Thần nhìn lướt qua, phát hiện đám người phía trước nhất vị kia áo gấm nam tử. Nam tử chung quanh, đi theo mấy cái thị vệ, khí chàng rất mạnh, người chung quanh tựa hồ cũng rất kiêng kỵ nam tử này, không dám tới gần. Hừ! Nhìn thấy nam tử ánh mắt khinh miệt quét tới, Phương Thần hừ lạnh một tiếng, quay người đi theo Hàn Nguyên Tôn đi hướng tháp lâu. Phương huynh, ngươi có được nghịch thiên lệnh, không cần giống như bọn hắn báo danh, ta trực tiếp dẫn ngươi đi tìm phụ trách công khai chiêu mộ trưởng lão. Dứt lời, hai người bước vào trong lầu tháp. Ừ thấy cảnh này, áo gấm nam tử uy uy như mày. Kia hai người trực tiếp tiến vào chẳng lẽ, bọn hắn có được nghịch thiên lệnh tại bên cạnh hắn mấy cái thị vệ, nghị luận ầm ĩ trong đám người, có người nhận ra Hàn Nguyên Tôn. Đây không phải là nghịch thiên minh Hàn Nguyên Tôn sao, nghe nói hắn tại cảnh ma cương vừa cận cư, làm sao lại tới đây, các ngươi nhìn thấy không, phía sau hắn đi theo một vị âm dương nguyên cảnh, hẳn là hắn dẫn tiến người đi. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời đối Phương Thần cũng có chút hâm mộ ghen ghét. Có thể có được nghịch thiên minh đệ tử coi trọng cùng dẫn tiến, thông qua khảo nghiệm cơ hội, gia tăng thật lớn. Công tử mấy cái thị vệ nhìn thấy áo gấm nam tử sắc mặt nhìn không tốt, thấp giọng nói. Thiên kia trên thân hẳn là có nghịch thiên lệnh. Hừ, có được nghịch thiên lệnh lại như thế nào, có thế tranh đến qua công tử sao, phải biết, lần này tham gia công khai chiêu mộ võ giả, khoảng chừng trên vạn người. Nhưng mà có được nghịch thiên lệnh người, không đủ một tay số lượng. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, nghịch thiên lệnh cỡ nào thưa thớt. Tiến vào tháp lâu về sau, Hàn Nguyên Tôn trực tiếp tự báo tính danh. Nguyên lai là Hàn Sư Huynh. Một vị nhân viên công tác cười nói, lần khảo hạch này người phụ trách, chính là đã từng theo chín vực phân bộ đi ra Vương Sư Huynh. A Vương Sư Huynh tới Hàn Nguyên Tôn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lần khảo hạch này, lại là Vương Sư Huynh tự mình phụ trách. Vương Sư Huynh 3 ngày sau mới có thể đến lúc đó khảo hạch sẽ trực tiếp bắt đầu. Hàn Nguyên Tôn gật đầu, đem Phương Thần tình huống nói một lần. Nhân viên công tác đã kiểm tra Phương Thần nghịch thiên lệnh về sau, đem Hàn Nguyên Tôn cùng Phương Thần, dẫn tới một chỗ độc lập biệt viện bên trong. Hàn Sư Huynh, ngài ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, chờ Vương Sư Huynh tới, ta trước tiên thông chi ngài. Nhân viên công tác đội Hàn Nguyên Tôn rất khách khí. Hàn Nguyên Tôn gật đầu. Chờ nhân viên công tác rời đi về sau, cái trước quay đầu nhìn về phía Phương Thần. Không nghĩ tới lần này, lại là Vương Sư Huynh tự mình phụ trách. Phương Huynh, ngươi cần phải nắm chặt cơ hội, Vương Sư Huynh là đạo cung đệ tử, tiềm lực vô song. Ngươi nếu là tại khảo hạch mà biểu hiện ra nghịch thiên tiềm lực, tất nhiên sẽ bị Vương Sư Huynh chú ý tới. Chỉ cần Vương Sư Huynh giúp ngươi nói mấy câu, ngươi tiến vào đạo cung, thậm chí bái vô địch thánh nhân vi sư, cũng không phải là không thể. Hàn Nguyên Tôn ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Hàn Huynh, trong miệng ngươi Vương Sư Huynh là ai? Phương Thần rất là tò mò. Nghe nhân viên công tác ra nở dê, Vương Sư Huynh đã từng theo chín vực phân bộ đi ra ngoài. Nói cách khác, hắn đã từng thông qua được 9 vực phân bộ khảo hạch, tiến vào nghịch thiên minh. Vương sư huynh tên đầy đủ gọi Vương Đạo Vân, được người xưng là Đạo Vân Thánh Hoàng. Sau lưng của hắn, có một vị bát giai thánh nhân sư tôn, bản thân hắn tiềm lực nghịch thiên, tại đạo cung bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nghe xong Hàn Nguyên Tôn sau khi giới thiệu, phương thần thổn thức. Nghịch thiên minh bên trong, yêu nghiệt nhiều lắm. Cựu Thánh Thành, nào đó một chỗ khách sạn. Công tử, hỏi thăm rõ ràng, Hàn Nguyên Tôn mang vào người kia gọi phương thần, theo man hoang cương vực mà đến, tu vi tại âm dương nguyên cảnh, thực lực hẳn không phải là quá mạnh. Một vị thị vệ bước nhanh đi vào khách sạn, thấp giọng nói. Áo gấm nam tử gật đầu, một con kiến hôi, may mắn đạt được nghịch thiên lệnh, liền cho rằng có thể gia nhập nghịch thiên minh lần thứ nhất đụng phải phương thần thuyền con. Áo gấm nam tử xuất thủ, là bởi vì đối phương không có né tránh, mà lại khinh thường giết chết, chỉ là tiện tay vung ra một trường. Lần thứ hai đụng phải, hắn vẫn như cũ cao cao tại thượng, cho rằng phương thần là sâu kiến, khinh thường giết chi. Bây giờ, biết được phương thần có được nghịch thiên lệnh, hắn động sát ý hắn cường đại như thế bối cảnh, vẫn như cũ không chiếm được nghịch thiên lệnh. Dựa vào cái gì một con kiến hôi, dễ dàng đến nghịch thiên lệnh, hắn không phục. Hừ, đang khảo nghiệm bên trong đụng phải, ta sẽ cho ngươi biết, sâu kiến trung quy là sâu kiến. Áo gấm nam tử âm trầm nói. Một lát sau, hắn thần sắc hồi phục. Đúng rồi, lần này tham gia khảo nghiệm võ giả bên trong, nhưng có cái gì cờ ơn ở chú ý công tử. Nghe nói Phong Đao Lý Phong tới. Còn có đoạn ma gia tộc vị kia cũng tới. Nghe nói, Thiên Cầm Thế Gia công chúa, đạt được một viên nghịch thiên lệnh. Nghe xong thị vệ giới thiệu, áo gấm nam tử đứng dậy, đứng chắp tay, quanh thân tản ra sự tự tin mạnh mẽ. Lần khảo hạch này, ta chẳng những hội gia nhập nghịch thiên minh, đồng thời cũng sẽ danh chấn cửu đại cương vực. Trong âm thanh của hắn, lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Vô luận là ai, đều sẽ thành của ta bàn đạp. Công tử, lần này phụ trách khảo hạch là Vương Đạo Vân. Nghe được Vương Đạo Vân ba chữ, áo gấm nam tử sắc mặt, rốt cục đại biến. Vương Đạo Vân hắn kinh ngạc. Liên là cái kia đã từng được xưng là chín vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Vương Đạo Vân thị vệ gật đầu. Hắn ánh mắt cực nóng, nắm đấm nắm chặt. Luôn có một ngày, ta hội siêu việt Vương Đạo Vân, trở thành chín vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thậm chí đạo cung đệ nhất nhân.